Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 981, chương 982, Thiên Đế lại xuất hiện chân dài đại thúc. Hệ thống: Loại này không khoa học nghịch thiên bác. Làm một ở nghèo bức thời kỳ thiếu niên, có hạn bận rộn thời gian chung, chỉ có thể dựa vào tam lưu phim truyền hình, cùng với internet loại này tiện nghi nhất tiêu phí, mới có thể giết thời gian mặt hàng. Nghiêu bức đối với trong truyền thuyết hệ thống, đơn giản là không muốn quá quen thuộc, dựa vào thống kê không trọn vẹn, chỉ là kỳ điểm thưởng, đủ loại hình, chức năng hệ thống tự ra phát hiện hơn ngàn loại, số lượng càng là đạt tới trên 1 triệu cái. Nếu như đem toàn bộ liên tiếp lời nói, phỏng chừng có thể lượn quanh toàn bộ hiện đại vị diện rất nhiều vòng còn nhiều hơn. Nhưng là bất kể như thế nào, vậy cũng là những thứ kia phác nhai môn, vỗ mạnh đầu nghĩ ra được đồ vật. Chân chính thực tế nắm giữ hệ thống may mắn, Nghiêu Bức vẫn chỉ là lần đầu nhìn thấy. Nhất thời, trong lòng mãnh liệt lòng hiếu kỳ, sẽ để cho Nghiêu Bức muốn như một làn khói phi bôn đi lên. Sau đó cẩn thận ở Vương Nha Nha trong miệng, hỏi một cái rõ ràng, rốt cuộc là cái gì hệ thống, nắm giữ cái gì đó dạng chức năng những thứ này. Đáng tiếc là, lúc này Vương Nha Nha, rõ ràng thuộc về thống khoái chiến đấu lên một trận, hơn nữa giải quyết cường đại đối thủ sau đó, kia mãnh liệt tự hải tâm tình chung, dù là mới vừa rồi trong chiến đấu, Nghiêu Bức bây giờ không có nhìn ra. Cuộc chiến đấu kia đối với Vương Nha Nha mà nói, nàng đối thủ có bất kỳ cường đại có thể nói, hay hoặc là thay một câu trả lời hợp lý. Vương Nha Nha đoán chừng là thật lâu không có này thống khoái đánh người rồi, mới có thể là như thế thỏa mãn. Tóm lại bất kể như thế nào, Nghiêu Bức ngay cả có thiên đại lá gan, bây giờ cũng không dám nhắm mắt lại trước, đi dẫn đến lúc này cũng còn vung cái kia muốn chết cây gậy lúc. Lại vẫn rất có một ít chưa thỏa mãn. Lại biểu tình này lão nương Vương Nha Nha. Dù là khả năng này phi thường nhỏ bé, nhưng là ai có thể chắc chắn đánh thuận tay Vương Nha Nha có thể hay không hướng về phía nàng Nghiêu Bảo Bảo tới một trận đánh vui đùa một chút hoạt động. So sánh, Nghiêu Bức thật lòng cảm thấy so sánh chính mình an toàn tánh mạng, so với kia lao từ cái gì hệ thống mang đến lòng hiếu kỳ, vẫn là phải trọng yếu lên quá nhiều. Vì vậy, hàng này sáng suốt bỏ đi tiến lên hỏi dự định, mà là giống như dành ăn chó điên như thế, bắt đầu ở chiến trường chung quanh bận rộn sống. Vị kia thiên đế bệ hạ cấm vệ quân, nhưng là hoàn toàn nói lên được cả người là bảo, coi như ở Vương Nha Nha uy lực kinh người đại côn tử hạ, đã biến thành tan tành cấm vệ quân, cũng là giống như vậy, chế thức vũ khí trường kích. Bọn họ coi như là phó vũ khí cá nhân phi kiếm cùng pháp bảo. Thậm chí là đã rách rách dưới dưới. Những vàng kia màu sắc kim giáp. Nghiêu Bức cũng không ghét bỏ lúc này chúng trạng thái như thế nào. Có hay không thuộc về báo hỏng trạng thái. Giống như chi cần cù tiểu mật phong như thế. Nghiêu Bức đem trong tầm mắt đầy đủ mọi thứ, toàn bộ một chút không ít thu thập lại, thu vào rồi chính mình không gian mang theo người chung. Nghiêu Bức hàng này, ở trong lòng là như thế tính toán, không có bị tổn hại vũ khí cùng pháp bảo, theo bọn họ trước chủ nhân chết trận, cầm sau khi trở về, phân phát cho thủ hạ một đám hàng thổ sản, chỉ cần tế luyện cẩn thận một phen, dĩ nhiên chính là thượng hạng bản mệnh vũ khí cùng pháp bảo. Coi như là hư hại những thứ kia, cũng có thể tận lực làm cho mình luyện khí công nhân phường, thử tu bổ xuống. Có thể sửa xong bao nhiêu là bao nhiêu. Thậm chí là những thứ kia không cách nào tu bổ, trải qua một phen tinh luyện sau đó, không phải là còn có thể từ trong đó làm ra không ít hiếm tài liệu tới sao? Dù sao, phía thế giới này chung, rất nhiều hiếm hoi tài liệu luyện khí, trên căn bản, đều bị thiên đế trực thuộc thế lực lũng đoạn. Cho tới nay, Nghiêu Bức coi như nắm thần tinh, cũng không tìm được mua phương pháp. Cứ như vậy, một vòng chiến trường quét dọn một chút tới sau. Mặc dù Nghiêu Bức thu hoạch hết thảy, phần lớn đều là bị hư hại nghiêm trọng rách nát. Nhưng là đối với hắn mà nói, vẫn có thể cũng coi là không tệ bảo bối tốt. Chờ đến lúc này, thân ở chiến trường xa hơn ra tiểu long nữ. Dĩ nhiên là rơi vào Ngưu Bức trong tầm mắt. Chậm rãi đi tới, Ngưu Bức đầu tiên đem viên kia nhạ đại long châu cầm trong tay. Vào tay sau đó, nhất thời để cho Ngưu Bức cảm thấy một mảnh thấu xương dùng mình. Có chút dùng một tia chân nguyên dò xét qua đi, là có thể phát hiện trong đó ẩn chứa kia một cổ lực lượng kinh khủng. Quả nhiên, đồ chơi này không hổ là long tộc thánh khí cùng chí bảo. Phỏng chừng tiểu long nữ có thể thao túng bạch long châu lực lượng, nhiều nhất đều chỉ có một nửa dáng vẻ. Nếu có thể toàn bộ mượn dùng lời nói, chống cự ăn hàng tuyệt đối sẽ không chật vật như vậy. Thứ tốt, trước thu lại nói. Ngưu Bức thì thầm trong miệng, đồng thời tâm niệm vừa động, để cho bạch long châu nhất thời ngay tại trên tay biến mất. Làm xong bước này sau đó, Ngưu Bức mới cúi đầu xuống, nhìn về phía mấy chục bước ngoại tiểu long nữ, lần nữa biến đổi thành hình người tiểu long nữ. Lúc này sớm đã là mất đi cảm giác, nàng giống như một đứa bé sơ sinh như thế, theo bản năng đem người quyền rụt, chân mày bởi vì đau khổ thật sâu nhíu lại, sắc mặt tái nhợt cực kỳ, không có chút nào huyết sắc, một bức thương thế nghiêm trọng, cực kỳ tệ hại bộ dáng. Ngưu Bức vô cùng rõ ràng, nếu như chính mình không làm chút gì lời nói, trước mắt cái này tiểu long nữ, làm không tốt sẽ vì vậy ngủm, nhưng là thật đến cứu thời điểm, lại để cho Ngưu Bức nhớ lại tiểu long nữ, mới vừa rồi đối với chính mình điên cuồng tấn công. Hắn là như thế tính toán. Được rồi, bao nhiêu cũng coi là ngày xưa người quen. Trước cứu sống tới lại nói. Đến thời điểm hỏi lại rõ ràng. Tại sao phải như vậy đối với lão tử? Giải thích hợp lý lời nói. Kia vậy thì thôi. Nếu là không hợp lý lời nói, lại trừng trị nàng không muộn. Trong lòng làm ra quyết định sau đó, Ngưu Bức từ không gian mang theo người chung, móc ra một cái thượng hạng chữa thương đan dược, một tia ý thức toàn bộ nhét vào tiểu long nữ trong miệng, nắm nàng cầm để cho nuốt xuống. Đút hết rồi chữa thương đan dược, Ngưu Bức còn cảm thấy có chút chưa đủ. Hắn suy nghĩ một chút sau đó, nhớ lại kia nghe nói chức năng thần dị thần tinh, vì vậy cũng móc trong ngực ra một cái sau đó nhét vào tiểu long nữ trong miệng. Sau đó trong thời gian, Ngưu Bức tuyệt đối là bởi vì lo lắng tiểu long nữ thương thế, không biết uy hạ đan dược và thần tinh có hiệu quả hay không, lúc này mới một mực đứng ở nơi đó, cho đến tiểu long nữ vặn vẹo mặt mũi dần dần thư chậm lại sau, lúc này mới rời khỏi nơi này, cùng tiểu long nữ, bởi vì lặp đi lặp lại biến thân sau đó, quần áo trên người đã sớm một tia không dư thừa, tuyệt đối không có chút quan hệ nào. Làm Ngưu Bức rời đi tiểu long nữ, hướng lão nương đi tới thời điểm, vương nha nha nữ sĩ, cuối cùng là từ thống khoái chiến đấu sau tự này tâm tình chung, dần dần bình thường tới. Sau đó, Ngưu Bức có thể phát hiện, chính mình mới vừa rồi nhìn chằm chằm tiểu long nữ nhìn một màn, toàn bộ bộ lạc ở trong mắt của lão nương, mà vương nha nha đối với lần này biểu hiện là mặt đầy nhà mình tiểu tử trưởng thành vui vẻ yên tâm. Đối với lần này, Ngưu Bức liền vội vàng muốn nói chút gì, biểu thị sự tình hoàn toàn không phải là lão nương tưởng tượng như vậy. Nhưng mà ngay tại lúc này, kinh người dị biến lại xảy ra. Một nhánh kinh khủng bàn tay trống rỗng xuất hiện ở đỉnh đầu của vương nha nha vài trăm thước nơi. Bàn tay dùng sức một cái lôi xé sau đó, một đạo dài mấy chục thước không gian liệt phùng liền bị dã man xé rách ra tới. Ngưu Bức có thể thấy, ở kẽ hở phía sau có một cái to lớn bóng người vàng óng, đang định thông qua kẽ hở, xuất hiện ở đỉnh đầu của vương nha nha trên. Mặc dù cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng là Ngưu Bức ngay đầu tiên bên trong, sẽ biết người đến là ai. Vị kia vô thượng thiên đế bệ hạ, ở phát giác thủ hạ số một tay sai tử vong sau đó, vội vội vàng vàng chạy đến. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.